Kỷ niệm năm thứ 12 của năng lượng tâm thể liệu pháp PERG. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 12 của năng lượng tâm thể liệu pháp PERG, chúng con cung kính tri ân ba mẹ giao duyên cho con có mặt nơi trần thế này, thầy bổn sư, chư tôn đức tăng ni mười phương truyền trao giáo lý Phật Đà cho con trên 40 năm qua. Quý thầy cô, thầy tổ truyền dạy cho con kiến thức đời cũng như y học, và chúng tôi chân thành niệm ơn tất cả các bạn hữu thân quen cũng như chưa có duyên quen biết đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi giao duyên y pháp này đến tất cả những ai cần đến. Bởi Bồ Tát bệnh nhân tiếp cận y pháp PERG đa phần đã trải nghiệm qua nhiều phương pháp điều trị của Đông, Tây, Nam, Bắc y học mà vẫn chưa khỏi. Tất cả chúng Bồ Tát bệnh nhân của chúng tôi khắp năm châu, đa phần tại Việt Nam, đã hay đang hoặc sẽ có duyên lành tiếp cận năng lượng tâm thể liệu pháp PERG để ép được chúng tôi chẩn trị, tư vấn, giáo dục và đào tạo trực tiếp hay gián tiếp bằng trực tuyến online nhằm mang lại sức khỏe, năng lượng, hạnh phúc và an lành cho quý vị ngay đang là và vô lượng đang là tiếp nối. Những đệ tử đang ứng dụng tâm thể liệu pháp PERG hoặc những bạn chưa được chúng tôi truyền dạy, nhưng vẫn hoan hỷ tự thực tập, giới thiệu và hướng dẫn bạn bè, người thân quen vân vân tập các bài ý công tâm pháp PERG BSC để chuyển hóa, cải thiện và duy trì sức khỏe, phòng chống tật dịch dị bệnh khổ tâm đau thân cũng như bị rối loạn thần kinh, não bộ và phát triển. Facebook và các trang web PERG giúp chúng tôi truyền đạt thông tin đến mọi người những kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi đối với mọi tật dịch dị bệnh và tư tưởng về y lý, y học và y thuật của chúng tôi trên tinh thần, một là tất cả. Tất cả là một. Thành kính niệm ân tất cả. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Kính thưa các bạn, điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác hay 10 điều giác ngộ của bậc đại nhân với chánh văn, Hán Việt, đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Việc dịch, giác ngộ thứ nhất, thế gian vô thường, cõi nước mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến đổi, giả dối không chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán sát như thế, thoát dần sanh tử. Quả thật như thế mọi người à. Thấm thoát thế mà 12 năm năng lượng tâm thể liệu pháp PERG do chúng tôi tích hợp phát minh và ra đời góp mặt cùng rừng y học Đông, Tây, Nam, Bắc và mười phương cũng chỉ một mục đích nhằm thực hiện hạnh và tâm nguyện ngay trong đời này là mang lại sức khỏe, năng lượng, hạnh phúc, an vui, an lạc, an lành cho muôn loài trong mười phương hư không pháp giới mà không lệ thuộc quá nhiều vào thuốc men, y cụ, công cụ y khoa vân vân. Vì lẽ, mọi phương tiện y cụ, thiết bị y tế, thuốc men kể cả thảo dược trong tương lai gần sẽ khó tồn tại và sử dụng được bởi thiên tai, chiến tranh, hoạn họa vân vân. Năng lượng tâm thể liệu pháp PERG đã được luật sư chuyên về luật y tế của Hội Chuyên gia độc lập về tâm lý trị liệu và tâm lý tư vấn, viết tắt là VFP, giải quyết mọi thủ tục pháp lý cho việc cầu chứng bản quyền, thương hiệu và logo, sau đó được Cơ quan Bảo vệ Phát minh và Thương hiệu Đức công nhận ngày 11 tháng 6 năm 2012 chứng nhận liên hệ đính kèm bên dưới. Chúng tôi là thành viên của hội VFP này từ năm 2007 sau khi chúng tôi tốt nghiệp tâm lý trị liệu cấp quốc gia, nghĩa là không qua học trình đại học y, khoa tâm lý học và tâm lý trị liệu. Và điều đáng ghi nhận ở đây là học trình trên 4 năm. Nhưng chúng tôi chỉ thông qua khóa luyện thi 9 tháng vào những ngày cuối tuần và thi tốt nghiệp trong 4 tháng sau đó tại phòng thi của Bộ Y tế tiểu bang Niedersachsen có trụ sở tại thành phố Hanover. Ở thời điểm đó, chúng tôi đã 56 tuổi rồi. Điều này cho thấy rằng sự học không đặt ở tuổi tác. Miễn là có muốn hay không, và điều thiết yếu là học để làm gì, chứ không phải có cái bằng cấp để khoe mẽ. Các bạn có thể tham khảo thêm về các loại sản phẩm và dịch vụ được cơ quan này cho phép năng lượng tâm thể liệu pháp PERG ứng dụng và thực hiện trong mục 510 của chứng nhận thư này. Thương kính chúc muôn loài sức khỏe bình thường, luôn an lành với ý như vạn sự như nó đang là, nghĩa là biết không thêm để thân có thể yên, tâm có thể an, thế giới có thể hòa bình, nhân sinh có thể an lạc được ngay sát na đang là và trong vô lượng sát na đang là tiếp nối. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Giáo sư Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp.